Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 38, mặt nạ nam tái hiện. Khai sáng Vũ Tông, vô luận là Cổ Ten Tần, Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata ba nữ nhân, vẫn quỳ dưới đất đám kia đen thùi lùi tinh nhẫn thôn ninja. Trên mặt bọn họ câu đều lộ ra rung động thần tình. Kích động không thôi, trong lịch sử, đã từng có một cái tên là Lục Đạo Tiên Nhân cường giả cái thế. Hắn khai sáng nhẫn tông, là cái này cái trên thế giới hết thảy ninja đầu nguồn cùng tổ tiên. Uy danh mênh mông cuồn cuộn mấy nghìn năm, mà nay, Colossus lại muốn noi theo Lục Đạo Tiên Nhân, khai sáng ra thuộc về mình Vũ Tông. Cái này là bực nào đại khí phách? Có thể, một ngày nào đó, Colossus tên sẽ triệt để ép che lại Lục Đạo Tiên Nhân, thành vì cái này cái thế giới mới thần thoại cùng truyền thuyết. Vạn cổ tán dương, không sai, ta muốn khai sáng nhẫn tông. Colossus thản nhiên nói, ta muốn đem ta pháp, ta thuật, lưu truyền đến cái này cái thế giới mỗi một cái góc. Bất quá, ta võ đạo thuật nhưng cũng không phải là bất kỳ một cái nào miêu cầu có thể tu luyện. Đại ca, ý của ngươi là, Cổ Tinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi, ta Vũ Tông sẽ chia làm nội môn cùng ngoại môn hai cái hệ thống. Colossus trầm giọng nói rằng, duy có chiếm được ta tán thành, tiến nhập nội môn nhân, mới có tư cách tu luyện ta võ đạo thuật, mà người khác, chỉ có thể tu hành cái này cái trên thế giới cấp thấp nhẫn thuật. Thì ra đúng như vậy. Hyuga Hinata bừng tỉnh đại ngộ nói, Colossus cùng ba nữ nhân giữa đối thoại, không sót một chữ đều bị quỳ dưới đất tinh nhẫn thôn ninja nhóm nghe được trong lỗ tai. Bọn họ từng cái trong lòng khiếp sợ, đối với nói giọng điệu dị thường dầm dĩ ngạo mạn vọng Colossus lai lịch cảm thấy hoài nghi. Nhất là, làm bọn họ nghe được cấp thấp nhẫn thuật năm chữ lúc, càng là nhấc lên hàng loạt kinh đào hãi lãng. Nhẫn thuật, ở cái này ninja thế giới tuyệt đối là vật chân quý nhất. Có thể nói vật báu vô giá, nhưng là, đến rồi Colossus trong miệng lại trở thành hạ đẳng, tồn tại. Có thể nào không cho bọn họ cảm thấy chấn động đâu. Thiếu niên này, rốt cuộc là phương nào thần thánh? Hai người các ngươi tên gọi là gì? Colossus liếc mắt một cái quỳ trước mặt hắn tinh nhẫn thôn còn sống hai cái thượng nhẫn. Hỏi, thuộc hạ tên là Núi Giếng, thuộc hạ tên là Isita. Tinh nhẫn thôn hai cái thượng nhẫn quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám đánh nói. Thiếu niên này mạnh mẽ quá đáng, chiến bại đánh chết bao quát Kazekic đại nhân đang bên trong cửu đại cường già. Cái này để bọn họ phi thường kính nể. Núi Giếng cùng Isita sao? Tốt, Colossus gật đầu, thản nhiên nói, Isita, người trước mang theo những người này lui, ta có chuyện tự nhiên sẽ tới tìm của ngươi. Núi Giếng, người mang theo ta đi xem các ngươi một chút tinh nhẫn thôn trong truyền thuyết khối kia thiên. Ngoại vẫn thạch, thanh âm của hắn bình thản, nhưng mang theo một loại khiến người bất khả kháng ngự uy nghiêm. Là... Vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Núi Giếng, Isita, lớn tiếng đáp, tông chủ đại nhân, xin ngài đi theo ta. Núi Giếng đứng dậy, hướng về phía Colossus cúi đầu cung kính nói, ngươi dẫn đường đi. Colossus gật đầu, lập tức, Núi Giếng đi ở phía trước, Colossus cùng Cổ Ten Tần ba nữ nhân theo ở phía sau, hướng về tinh nhẫn thôn ở chỗ sâu trong đi tới. Làm mấy người bọn họ rời đi sau đó, Isita mới, chỉ có, chiến căng căng từ dưới đất bò dậy. Được rồi, các người đều đứng lên đi. Isita hướng về phía quỳ dưới đất đám người kia nói rằng, vận khí của chúng ta vẫn tính là không sai. Tông chủ đại nhân cũng không phải là nghiện huyết sát nhân cuồng ma. Tông chủ đại nhân, ha ha, ngươi còn gọi đích thực là thân mật đâu. Isita, vừa lúc đó, một cái đầy là khinh thị thanh âm từ trong đám người truyền đến. Sơn Hà, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ishita sắc mặt mổ được một dưới trầm, lớn tiếng quát lên, ngươi cái này rất sợ chết rác rưởi. Sơn Hà lạnh lùng nói, nhớ năm đó tinh ảnh đại nhân đối với ngươi bực nào coi trọng, ân trọng với núi, mà nay tinh ảnh đại nhân tài mới vừa chết trong chốc lát. Ngươi cũng đã quỳ rạp xuống địch nhân dưới chân chó vẩy đuôi mừng chủ. Đơn giản là không biết xấu hổ tột cùng. Nếu như ngươi không phải rất sợ chết, vừa rồi lại vì sao phải quỵ ở chỗ này? Ishita xâm nhiên nói rằng, ta, Sơn Hà thần sắc trên mặt nhất thời chính là cứng đờ. Lập lòe nói không ra lời. Cút, Ishita lạnh lùng nói, nể tình quá khứ là đồng bạn về mặt tình cảm, ta liền không giết ngươi. Tiếp theo gặp lại, sống hay chết liền xem vận khí của ngươi cùng tạo hóa. Hanh, Sơn Hà lạnh rên một tiếng, nhưng là lại không còn dám dừng lại, trực tiếp một cái xoay người hướng về viễn phương chạy trốn đi. Thế nhưng, đúng lúc này, trong không khí mộ được truyền đến một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Một người vóc dáng cao gầy, trên mặt mang Uzumaki mặt nạ nam tử như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trước mặt. Chặn núi sông lối đi, đó là người nào? Ishita đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, nhịn không được khắp cả người phát lạnh, run lên vì lạnh, cút ngay, khi ta người chết. Sơn Hà lúc này trong lòng kinh hoàng, lại thấy trước người xuất hiện một cái như quỷ mị bóng người. Lập tức chợt quát một tiếng, từ trong bọc hành lý lấy ra hai chi sắc bén phi tiêu hung hăng hất ra. Nhưng mà, cái này lúc khiến người không dám tin tưởng sự tình xảy ra. Sơn Hà hất ra hai chi sắc bén phi tiêu lại không có bất kỳ ngăn trở xuyên qua cái kia mặt nạ nam tử. Thân thể, keng, keng, hai tiếng, phi tiêu rơi ở trên mặt đất. Sơn Hà đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức khinh thường nói ra, bất quá là ảo thuật nho nhỏ mà thôi, cũng vọng tưởng có thể ngăn ta lại. Hắn chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại đem hết toàn lực hướng về phía trước mặt nạ nam tử phóng đi. Xoát, Sơn Hà lập tức liền từ mặt nạ nam tử trên người xuyên qua. Dường như, cái kia mặt nạ nam tử căn bản lại không tồn tại, chỉ là đơn thuần ảo giác giống nhau. Lẽ nào đúng là ảo giác? Ishita lẩm bẩm nói. Xoát, trong lúc bất chợt, khiến cho mọi người hoảng sợ sự tình xảy ra, mặt nạ nam tử ở Sơn Hà xông tới một sát na, tay phải từ trong bọc hành lý lấy ra một chi phi tiêu, dùng sức hướng về núi sông Yết Hầu vạch tới. Phốc phốc, theo một tiếng vang nhỏ, đại mảng lớn máu tươi từ Sơn Hà trên người chảy ra, trong nháy mắt liền nhiễm đỏ núi sông quần áo. Hắn trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Người đeo mặt nạ này không phải một cái ảo giác sao? Tại sao có thể ra tay với hắn đâu? Ngu xuẩn, mặt nạ nam tử hướng về phía Sơn Hà nhếch miệng cười, nói rằng, đây không phải là ảo thuật, mà là không gian nhẫn thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.